Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 229, áo gấm về quê. Ngày mùng 4 tháng 8, Ái Huy Thành, lúc buổi sáng, Vinh Đào Đào ở phi trường bên trong đổi xong quần áo. Mặc thật dày áo lông, cất bước đi ra cửa ra phi trường. Vừa ra cửa, một cỗ hàn lưu đập vào mặt, Vinh Đào Đào nhịn không được dùng mình một cái. Hắn tiết cảnh hồn pháp chi tâm đã tam tinh, chống lạnh hiệu quả 10 phần, nhưng là bất thình lình một cơn gió lạnh đổ ập xuống, hay là cho Vinh Đào Đào lên bài học. Vinh Đào Đào phun ra một ngụm hàn khí, ngẩng đầu nhìn lên trong bầu trời cái kia che hàn vụ đông dương. Quê quán, ta trở về nha, hay là cảm giác quen thuộc này, ngươi tốt. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn lại, thấy được hai cái nữ hài trẻ tuổi, đại khái 20 tuổi ra mặt dáng vẻ. Ngươi là Vinh Đào Đào à? Ngươi nhất định là Vinh Đào Đào đi. Cái này một đầu thiên nhiên quyển nhi. Bên trong một cái nữ hài tự hỏi tự trả lời giống như mở miệng nói. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Tò mò nhìn nữ hài này. Trong lòng đã cảnh giác vạn phần. Không hề nghi ngờ. Từ khi tại ngoài quan thi đấu vòng tròn bên trên dùng ra qua cánh sen đằng sau, hắn thì càng nguy hiểm. Có rất nhiều người đều sẽ ngấp nghé hắn tuyết cảnh trí bảo. Đương nhiên, nói như vậy kỳ thật cũng là lừa mình dối người. Tại ngoài quan thi đấu vòng tròn sử dụng cánh sen, bất quá chỉ là để phổ thông đại chúng biết được cánh sen tồn tại. Cho dù là Vinh Đào Đào không sử dụng cánh sen, hắn có được cánh sen loại chuyện này, nên biết người cũng đã sớm biết. Vẻn vẹn là trong trường học, tại trước mắt bao người, Vinh Đào Đào liền từng trong lúc vô tình sử dụng tới 2 lần. Tin tức cũng sớm đã truyền ra, cũng hẳn là sớm đã bị người hữu tâm ghi nhớ, cho nên Hạ Phương Nhiên mới bị Mai hiệu trưởng tự mình bổ nhiệm xung làm Vinh Đào Đào toàn chức bảo tiêu. Quá tuyệt vời, thật là Vinh Đào Đào ấy. Ngươi tốt cao a. Trong tivi nhìn nho nhỏ, ta cũng không dám nhận. Tiểu tỷ tỷ kích động thẳng dậm chân. Có thể cho ta ký cái tên sao? Vinh Đào Đào, ta, nho nhỏ, là bởi vì đối thủ của ta cũng rất cao lớn a? Hay là bởi vì, ta đứng tại Cao Lăng Vi bên cạnh. Ta cùng Cao Lăng Vi cũng kém không có bao nhiêu a? Đã nhanh đuổi kịp nàng các ngươi những người này. Liền không thể cho một cái 16 tuổi người trẻ tuổi một chút trưởng thành thời gian sao? Tốt a, Vinh Đào Đào nhận lấy nữ hài đưa tới bút cùng bàn. Trên tờ giấy trắng kia cũng không có bất luận cái gì chữ viết. Nhưng Vinh Đào Đào ngòi bút rơi vào trên giấy, lại phảng phất thấy được Cao Lăng Vi bút mực. Cứ như vậy, hắn thuận bút tích của nàng, miêu tả ra 3 chữ to. Vinh Đào Đào, 3 chữ này, quả nhiên là thiết họa ngân câu. Bút tẩu long xà, cùng hắn người kia xúc vô hại bề ngoài hoàn toàn không hợp. Nữ hài một tiếng tán thưởng. Nếu như không phải tận mắt hắn viết, nàng chỉ sợ cũng không cách nào đem dạng này chữ cùng Vinh Đào Đào liên hệ với nhau. Răng rắc tương đương, Vinh Đào Đào ngay tại viết thời điểm, cũng nghe đến điện thoại di động chụp ảnh thanh âm. Hắn đem laptop đưa cho nữ hài, cười nhìn thoáng qua một nữ hài khác, cũng là làm ra chiêu bài động tác, nhếch miệng cười cười, dựng lên một cây ngón tay cái, răng rắc tương đương ủng hộ A Vinh Đào Đào. Chúng ta chờ ngươi tại cả nước giải thi đấu rực rỡ hào quang. Đào Đào, chúng ta tuyết cảnh hồn võ giả đều lấy ngươi làm vinh. Muốn một mực lao xuống đi nha. Vinh Đào Đào phất tay tạm biệt, nhìn xem cái kia 2 cái đi xa nữ hài, cuối cùng cũng là cười lắc đầu. Luyện lâu như vậy, rốt cục có đất dụng võ rồi. Phi thường đột ngột, bên người truyền đến một đạo trêu chọc giống như thanh âm. Một bàn tay cũng nắm ở trên vai của hắn. Vinh Đào Đào quay đầu, cũng nhìn thấy dáng tươi cười nghiền ngẫm Cao Lăng Vi. Hắn cười hắc hắc, nói, ký đích thật là của ta tên, nhưng dùng lại là chữ của ngươi. Cao Lăng Vi sửng sốt một chút, nàng đích xác không nghĩ tới Vinh Đào Đào vậy mà nói ra một câu nói như vậy. Làm sao cảm giác trong lòng giống như có chút ngọt ngào, chật chật tương đương ghê gớm. Thành danh nhân nữa nha tương đương, sau lưng truyền đến một đạo thanh âm âm dương quái khí. Vinh Đào Đào quay đầu, bĩu môi nói, U Tương Đương đại hồn giáo động tác thật nhanh nha. Rốt cục thay xong y phục đâu Tương Đương, Hạ Phương Nhiên. Sự thật chứng minh, phải dùng ma pháp đến đánh bại ma pháp. Hạ Phương Nhiên còn muốn nói điều gì? Bên người Dương Xuân Hy lại là triệu hoán ra Tiết Dạ Kinh. Vừa cười vừa nói, đi thôi, về nhà, nhà. Đối với quanh năm đóng quân tiết cảnh Hạ Phương Nhiên cùng Dương Xuân Hy tới nói. Tùng Giang Hồn Võ Đại Học, chính là hai người bọn họ nhà. Bốn người ba kỵ, cấp tốc xuất phát, chạy về phía Tùng Giang Hồn Võ. Từ Ái Huy Thành đến Tùng Giang Hồn Võ có gần 8 giờ ngồi cưỡi thời gian. Chờ bọn hắn trở lại trường học, chỉ sợ trời cũng đã đen. Một đường không nói chuyện. Đáng nhắc tới chính là, khi tổ bốn người tại rừng núi hoang vắng bên trong phi nhanh, hành tẩu tại trong gió tuyết mênh mông thời điểm, Vinh Đào Đào thể nội tiết tướng trúc lại là kiềm chế không được. Vinh Đào Đào thân thể, đối với tiết tướng trúc tới nói, đích thật là nhà, mà lại là có được lòng cảm mến nhà, một mực bị cánh sen tẩm bổ nó. Tại ngoài quan thi đấu vòng tròn trong lúc đó bên trong phi thường an ổn. Nhưng mà vừa về tới tuyết cảnh, tâm tư của nó cũng linh hoạt đứng lên. Cảm nhận được khuỷu tay hồn tào bộ vị truyền đến ẩn ẩn sao động. Vinh Đào Đào cũng triệu hoán ra tiết tướng trúc. Tiểu mập mạp này mới vừa ra tới. Một thân xương tiết liền ông ông tác hưởng. Giống như rất là hưng phấn. Sau lưng nó cái kia nho nhỏ áo choàng theo gió bay múa. Tại tuấn mã phi nhanh phía dưới, cái kia áo choàng hô Vinh Đào Đào một mặt, hơn nửa tháng không thấy, nó giống như vừa dài cái rồi. Vinh Đào Đào ôm tiểu mập mạp, hai tay dâng khôi giáp của hắn, đưa nó mất rồi từng cái, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, tiết tướng trúc hẳn là có 40cm độ cao đi. Cảm nhận được tiết tướng trúc dãy rùa, Vinh Đào Đào đưa nó hướng về phía trước đưa tới. Đại Vi, để nó ngồi phía trước, cái này chỉ sợ là nó lần thứ nhất cưỡi ngựa, kích động đến vô cùng. Cao Lăng Vi trở tay nhận lấy tiểu mập mạp, đặt ở trước người, nhưng mà tiết tướng trúc cũng là bị Hồ Bất Quy cái kia cổ che đậy ánh mắt. Nó cố gắng đứng lên, lúc ẩn lúc hiện xương tiết bàn tay hóa thành thực thể. Nắm lấy Hồ Bất Quy cái kia mỹ lệ nhu thuận lông bờm, cố gắng bò lên, cuối cùng. Tiểu mập mạp bò tới Hồ Bất Quy trên đầu, ngạo nghễ sừng sững, nó một thân bạch khải áo bào trắng, cứ như vậy đứng lặng tại liệt gió mạnh bên trong, bởi vì Hồ Bất Quy tốc độ cực nhanh, tiết tướng trúc cái kia một đôi nến mắt, thậm chí ở giữa không trung kéo ra khỏi một đạo nến băng lửa đường cong. Một đường thổi qua cái này mênh mông phong tuyết, hỏa diễm đường cong thật lâu không tiêu tan, mỹ lệ rối tinh rối mù, tuổi còn trẻ. Cứ như vậy có phong phạm, thật được không? Cao Lăng Vi cười quay đầu, mở miệng nói, ngươi còn không có cho nó đặt tên đâu. Vinh Đào Đào đầu giấu ở Cao Lăng Vi lưng về sau. Mặc nàng giúp mình che chắn lấy phong tuyết, tiết tướng trúc cái tên này, đã rất đẹp nha. Cao Lăng Vi, đó là nó tộc đàn danh tự, a gọi là tiết tướng tướng, tiết trúc trúc, Cao Lăng Vi. Như thế một cái uy phong lẫm lẫm tướng quân, ngươi lên loại này danh tự, cùng ta họ, cùng ngươi tên cũng được, tỉ như nói Vinh Lăng, Vinh Vi, uy phong uy có phải hay không càng tốt hơn một chút. Vinh Đào Đào tiếp tục nói, Cao Lăng Vi, Vinh Lăng, Vinh Uy, cái này hai tên ngược lại là có chút khí thế, chính ngươi tuyển đi, Vinh Đào Đào, để cho chúng ta tiểu tướng quân tuyển. Chờ trở lại trường đằng sau, chúng ta tại trong đống tuyết viết ra cái này hai tên. Nhìn nó ưa thích cái nào. Cao Lăng Vi, nó cũng sẽ không tiếng Trung. Làm sao có thể biết mình ưa thích cái nào. Tiết tướng trúc, Đại Vi, Cao Lăng Vi, phía trước, đứng lặng tại Hồ Bất Quy đỉnh đầu tiết tướng trúc. Khi đó ẩn lúc hiện xương tiết thân thể, lại là một trận ông ông tác hưởng, phát ra kỳ dị thanh âm. Đào Đào. Vinh Đào Đào trong lòng vui mừng, nói, mẹ ta ơi a, trí thông minh này có thể không thể so với Từ Thái Bình kém a. Nó mỗi ngày tại trong thân thể ta, nghe giữa chúng ta đối thoại, đều biết hai ta xưng hô như thế nào. Mặc dù Tiết tướng Trúc chỉ là linh linh tinh tinh ra bên ngoài băng chữ, nhưng hiển nhiên, nó rõ ràng chính mình nói chính là có ý tứ gì, mà không phải Tín Khẩu nói bậy. Tiết tướng Trúc một đôi nến mắt lôi ra duy mỹ hỏa diễm đường cong, từ hai người đỉnh đầu lướt qua, nó xương tiết thân thể lần nữa chấn động ra. Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi, Vinh Lăng, phía trước, Hạ Phương Nhiên quay đầu trông lại, nhìn xem cái kia đứng lặng tại trên đầu ngựa Tiết tướng Trúc, cũng là lòng tràn đầy cảm khái. Người so với người phải chết, hàng so hàng đến ném a, lại người hình sinh vật làm hồn sủng, thường nhân nghĩ cũng không dám nghĩ, chân quý như thế hy hữu hồn thú, vậy mà để Vinh Đào Đào cho móc lên. Ai, cha mẹ đặt tên lên tốt, nếu không phải ngươi gọi Vinh Đào Đào, đâu đương nhiên. Những lời này là Hạ Phương Nhiên trong lòng nghĩ, cũng không hề nói ra. Nhìn cái kia Tiết tướng Trúc bộ dáng nhỏ, mặc dù tuổi nhỏ, nhưng là trí thông minh không tầm thường, mà lại tư tính cách để phán đoán, tựa hồ cũng tương đối trầm ổn. Nếu như hảo hảo bồi dưỡng nói, tương lai chắc chắn trở thành một phương tướng lĩnh. Trọng yếu nhất chính là, Tiết tướng Trúc có huyết mạch áp chế, lời nói này. Ở trong Tiết cảnh đại quân, Tiết tướng Trúc thế nhưng là xuất lĩnh Tiết thi, Tiết quỷ đại quân một phương tướng lĩnh. Đương nhiên, Vinh Đào Đào con Tiết tướng Trúc này là nhân loại trận doanh, không có khả năng trực tiếp đi mệnh lệnh Tiết cảnh đại quân trong trận doanh Tiết thi Tuyết quỷ. Hai quân trước trận xúi dục địch nhân, những cái kia hoang dại vô chủ Tiết thi, Tuyết quỷ, cũng không có khả năng vừa mới gặp mặt, liền đối với Tiết tướng Trúc đê mi thuận nhãn, nói gì nghe nấy, nhưng không hề nghi ngờ chính là, Tiết tướng Trúc tồn tại, có thể trấn nhiếp đến Tiết thi Tuyết quỷ đại quân. Chỉ cần cho Tiết tướng Trúc một chút thời gian, để nó làm càn làm giữ, đại hiển uy phong đằng sau, Tiết thi, Tiết quỷ loại kia giấu ở trong lòng, đối với Tiết tướng Trúc thuận theo gen, kiểu gì cũng sẽ từ từ hiển lộ ra. Lúc ban đêm, Vinh Đào Đào bọn người rốt cục quay trở về Tùng Giang Hồn Võ Đại học. Nhìn xem cái kia quen thuộc đường đi, quen thuộc đêm phong tuyết, Vinh Đào Đào thật là lòng tràn đầy cảm khái. Hơn nửa tháng qua, phát sinh rất rất nhiều chuyện xưa. Đi ra Tùng Giang Hồn Võ Đại học thời điểm, hắn hay là chịu đủ chất vấn, lừa đời lấy tiếng ác đồ. Trở lại, hắn đã là xã hội công nhận Tiết cảnh hồn võ giả, càng là mọi người tôn trọng, yêu thích quan ngoại đệ nhất. Mai hiệu trưởng để cho chúng ta tại trở lại trường trước tiên, liền đi phòng làm việc của hắn. Dương Xuân Hy mở miệng nói ra, quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Lần trước Mai hiệu trưởng liền muốn gặp ngươi, về sau bởi vì làm việc bận rộn mà làm thôi. Lần này, ngươi chiếm đi. Dương Xuân Hy biết Vinh Đào Đào không muốn đối mặt Mai Hồng Ngọc hiệu trưởng. Trên thực tế, trong trường học viên có một cái tính một cái, đối với Mai Hồng Ngọc đều phi thường kính sợ, thậm chí e ngại càng nhiều hơn một chút. Bao quát một bộ phận giáo sư cũng là như thế. Dù sao Mai Hồng Ngọc hiệu trưởng một thân tử khí quá nặng, cảm giác áp bách quá mạnh. Không có vấn đề, Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Gặp, cắn răng cũng phải gặp. Còn phải để lão hiệu trưởng cho ta ban thưởng hồn châu đâu. Ua, Hạ Phương Nhiên rất là tò mò nhìn xem Vinh Đào Đào. Mặc cho dưới hông tuấn mã đi vào Tùng Giang Hồn Võ Đại học cửa trường, cười nói, tiểu hòa tử khai khiếu. Vinh Đào Đào vung tay lên, hiển thị rõ phóng khoáng. Hiệu trưởng yêu ta, Vinh Đào Đào nghiêu phê. U hô tương đương, học đệ học muội lợi hại ngang. Thật cho chúng ta Tùng Giang Hồn Võ mặt dài. Vinh Đào Đào, người Hán, ách, không có nghi vấn, hoàn toàn xứng đáng quan ngoại vương. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn lại, đêm phong tiết sắc phía dưới, đèn đường nổi bật điểm điểm phiêu diêu bông tuyết, cũng chiếu vào mấy cái cẩn trọng, trông coi Tùng Giang Hồn Võ Đại học cửa trường học sinh. Lúc này, bọn hắn chính hướng về phía Vinh Đào Đào lớn tiếng hô hào. Nguyên bản yên tĩnh cửa trường học, đột nhiên náo nhiệt, trong đó có một tên học trưởng, xem ra đã tại cửa chính đứng gác đã lâu. Toàn thân đều là xương tuyết, chỉ gặp người học trưởng này giơ lên cao cao hữu quyền, nhắm ngay Vinh Đào Đào phương hướng. Ta đến từ Tuyết cảnh, đến từ ngắn ngủi ban ngày, đến từ dài dằng dặc đêm. Vinh Đào Đào đồng dạng một tay nắm tay, cười gật đầu thăm hỏi. Cùng cái này không quen biết học trưởng cách không đụng đụng nắm đấm. Không biết tên, không quan trọng, chúng ta đều có chung một cái tên. Tiết Cảnh Hồn võ giả. Cảm tạ ca giác huynh đệ Bạch Ngân Đại Manh mấy triệu khen thưởng. Có chút mộng, ách, cảm tạ ngươi đối với quyển sách này yêu thích. Cũng cảm ơn ngươi đối với dục duy trì. Thêm cái bầy đi, sách bầy tại trang sách trên giới thiệu vắn tắt liền có. Dục sáng tác thái độ là bầy ở nơi này. Mọi người cũng đều thấy được. Về phần sáng tác năng lực, ân, nỗ lực a, hy vọng dục có thể không phụ các vị chờ mong cùng hậu ái. Cho mọi người mang đến càng thú vị cố sự. Lần nữa cảm tạ đại lão duy trì. Ôm quyền. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.